Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 58, Cường Đạo Cùng Người Chết. Hiện tại đang xuất thủ bang đại tiểu thư giải quyết na hai cái tiểu tặc. Hiển nhiên không có khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể làm cái ăn dưa quần chúng, vây xem đại tiểu thư quản lý trị an rồi. Nghĩ đến trước mấy đợt tội phạm hình dạng, hai gã, bảo tiêu, liên thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mà trốn sườn đất sau hai gã cường đạo, còn đang là vị trí địa lý phát sầu. Một cái trên mặt có một đạo trưởng sẹo cao gầy nam nhân. Vẻ mặt sầu lo, hướng bên cạnh đại hán đầu chọc hỏi. Đại ca, ta ở chỗ này đánh cướp, có phải hay không không để cho lang đầu dong binh đoàn mặt mũi? Mặt mũi, đại hán đầu chọc quay đầu trừng mắt một cái nam nhân. Mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao? Lang đầu dong binh đoàn thì như thế nào? Hai ta còn chưa phải là bị người từ bên trong bị đuổi ra ngoài. Người đàn ông có thẹo, hắc hắc, cười ngây ngô hai tiếng. Đại ca, cái này ruộng dốc rời Thanh Sơn trấn quá gần. Lang đầu dong binh đoàn có đôi khi còn hướng bên này tuần tra. Ta sợ, người sợ cái kê nhi. Đại hán đầu chọc đối với tên mặt thẹo kinh sợ dạng rất bất mãn. Tương đương năm ta chính là đội tuần tra một thành viên. Biết đội tuần tra làm cái gì sao? Tên mặt thẹo gãi đầu một cái. Thành thật nói rằng, không biết, chính là vòng quanh Thanh Sơn trấn lưu một vòng. Ma thú sơn mạch chúng ta lại không cần đi vào. Giống như nơi đây, căn bản không người quản. A hát, a hát, người đàn ông có thẹo nói quanh co hai tiếng. Lão đệ ta chỉ là hơi có chút lo lắng. Chúng ta nếu như lại hướng trước chuyển 10 dặm, ta đều, đừng nói nhảm. Đại hán đầu chọc khẽ quát một tiếng. Có trên con mồi cửa. Tên mặt thẹo quả đoán nằm xuống. Nheo mắt lại hướng viễn phương nhìn ra xa đi. Chỉ có thể nhìn được tối sầm váy nữ tử ở trên quan đạo thong thả hành tàu. Thân thể thướt tha, lại thấy không rõ tướng mạo, nuốt nước miếng một cái. Đại ca, cái này tình huống không đúng tinh thần a. Biệt đạp mã cho lão tử lời nói nhảm. Ngươi xem một chút trên người cô nương kia vải vóc, có thể là thông thường gia đình. Có thể, nhưng cũng không có nhà nào tiểu thư. Một thân một mình ở trên quan đạo đi a. Đại hán đầu chọc nhỏ bé mộng, lần đầu cảm thấy tên mặt thẹo nói có lý, nhưng bần cùng khiến cho hắn mất lý trí. Nhìn thấy Kurumi tướng mạo sau, càng là cắn răng một cái. Thẹo, nhìn nàng dáng vẻ, thật nhiều tu tập một ít đấu khí công pháp, lấy tuổi của nàng, tuyệt đối sẽ không tài cán vì đấu giả. Không làm được chính là nhà ai đào hôn đi ra đại tiểu thư. Đại hán đầu chọc mình thôi miên nói. Làm xong vụ này, đã đủ chúng ta hưởng thụ thời gian thật dài. Thẹo giật nhẹ miệng, hắn càng xem nàng kia càng lộ vẻ quỷ dị. Tuy là dung mạo so với tiểu y tiên hoàn hảo xem, nhưng hắn lại không nói nổi một tia tính thú tới. Trời nóng như vậy, đối phương một thân nặng nề quần đen, dĩ nhiên không có chảy ra một giọt mồ hôi tới. Quỷ dị hơn là, nàng kia dĩ nhiên thẳng đến từ từ nhắm hai mắt bước đi. Ngày nóng bức, thẹo phía sau mọc lên thấy lạnh cả người. Đại ca, nếu không ta đang chờ sau đó một lớp. Cái này, cô gái này cho ta một loại dự cảm cực kỳ bất hảo a. Ngươi cái này một bạch nhãn lang. Đại hán đầu chọc hùng hùng hổ hổ. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Muốn đi chính ngươi đi. Về sau ca nếu như phát đạt, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi cầu ta. Đại hán đầu chọc chết nhìn chòng chọc Kurumi khuôn mặt. Một thân một mình hành tàu ở trên quan đạo thiếu nữ tuy là quỷ gì, nhưng càng là hiếm có cơ hội tốt. Nhìn dáng vẻ kia, nhìn một cái na mặt cười. Xách xách xách, còn nhắm mắt lại. Chẳng lẽ còn là một manh nữ? Vừa nghĩ tới trong thành này phú quý lão gia đặc thù mê, nam đầu chọc liền cảm giác mình cơ hội phát tài phải đến. thiếu nữ khoảng cách sườn đất càng ngày càng gần, nhưng từ đầu đến cuối không có mở mắt, tiến độ rất chậm, điều này làm cho đại hán đầu chọc lần nữa khẳng định đối phương là cái người mù. Kurumi theo cảm giác đi về phía trước, tinh thần lại đặt ở trong cơ thể, xung doanh dược lực không ngừng bị cốt tủy hấp thu, cũng bắt đầu tạo huyết công trình, mặc dù không coi là rất đau, nhưng này cổ như con kiến cắn thủng đầu khớp xương cảm giác. Hãy để cho Kurumi vô ý thức thả chậm cước bộ, phần quyết liên tục không ngừng từ bên ngoài hấp thu đấu khí, dẫn đạo vào đấu khí trong cơ thể, bị kim đế phần thiên viêm thiêu hủy tạp chất, còn chưa ở đấu khí hải đảm trung chuyển trên một vòng, đã bị dẫn dắt vào trong huyết quản, vì cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch làm cống hiến. Đến lúc này một hồi, chung quanh tự do năng lượng liên tiếp bị Kurumi hấp thu. Nếu như không phải vẻ này ngứa đau kịch liệt, nàng còn có thể càng nhanh hơn cô đọng huyết mạch. Đứng lại, bên tai một tiếng vang thật lớn, làm cho Kurumi ngừng cước bộ. Nàng cảm thụ được người nọ tham dục, cùng với một người khác. Khiếp đảm, lần đầu tiên làm cường đạo tiểu mao tặc sao? Núi này là ta mở, cây này, đại hán đầu chọc còn chưa nói xong hắn tỉ mỉ biên lời kịch. Liền bị đột nhiên mở ra Kurumi lại càng hoảng sợ. Đó là một đôi như thế nào con ngươi? Đại hán đầu chọc lại nghĩ tới 10 năm trước đêm mưa. Mình cùng đồng đội bị vây ở ma thú sơn mạch. Na một đầu cấp 5 truy phong báo ánh mắt. Thần kỳ cùng tên thiếu nữ này tương tự. Con người màu vàng lạnh lùng nhìn hắn. Hắn phảng phất một con run dế. Không phải, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Đại hán đầu chọc dùng mình một cái. Lập tức quỵ cúi xuống trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, cả người tới gần với tan vỡ. Đừng giết ta, đừng giết ta, muốn ăn ăn trước hắn. Ta thịt là chua. Kurumi nháy nháy mắt, con mắt màu vàng óng ẩn giấu đi. Đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái khác tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo nhưng thật ra giảng nghĩa khí. Nhìn thấy đại hán đầu chọc như vậy, lại vẫn không có xoay người chạy trốn. Trên mặt bày ra chân chó vậy lấy lòng thần tình. Thật ngại quá, thật ngại quá. Lão đại nhà ta nơi đây ra rồi một chút vấn đề. Tên mặt thẹo dùng tay chỉ đầu mình ý bảo nói. Vẻ mặt cười làm lành. Ta đây liền dẫn hắn cút ra khỏi ngài ánh mắt. Ngài làm việc trước. Nói, tên mặt thẹo liền muốn động thủ tha trụ đại hán đầu chọc kia áo. Đang muốn trở về hướng ra phía ngoài kéo lúc. Kurumi mở miệng nói, đứng lại, tên mặt thẹo không chút cốt khí, xoay người, ba kỷ, một tiếng, dứt khoát quỳ trên mặt đất. Xin mời ngài nói, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Các ngươi trước ở nơi này thanh sơn trấn. Đúng vậy, tên mặt thẹo không dám nhìn tới Kurumi biểu tình, người thiếu nữ này mang đến cho hắn một cảm giác. Cực kỳ nguy hiểm, ta và hắn đều là lang đầu đoàn lính đánh thuê dong binh. Bởi vì nào đó một số chuyện, bị đuổi ra khỏi dong binh đoàn. Sau lại, muốn đi ra ngoài đánh cướp kiếm chút sinh hoạt phí. Về sau nữa, liền gặp ngài, bất quá chúng ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Đại nhân ngài nhất định phải tin tưởng ta, làm cho Kurumi tin tưởng bọn họ. Làm qua vết đao liếm máu dong binh, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, lừa gạt quỷ đi thôi. Kurumi bất động thanh sắc, ngươi có biết hay không tiểu y tiên? Nhận thức, đương nhiên nhận thức, tên mặt thẹo hoảng sợ vội vàng gật đầu. Chỉ cần là ở thanh sơn trấn đợi qua một đoạn thời gian, sẽ không có không biết tiểu y tiên nhân. Ngài, lần này là tìm đến nàng. Tên mặt thẹo chiến nguy nguy hỏi, sau đó vội vàng nói, vào trấn một đi thẳng về phía trước, địa phương náo nhiệt nhất chính là vạn dược trai, tiểu y tiên chính là vạn dược trai bên trong y sư. Kurumi nhe lại con ngươi, quan sát tỉ mỉ hai người, đạm kim sắc thần viêm xông lên con ngươi. Kurumi thấy rõ trên người hai người nồng đậm tử khí. Thường trên thân người cho dù sẽ có tử khí, cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hai người bọn họ, hiển nhiên là sớm đã bỏ mình người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.